Kiều Thê Khó Hống, Trùng Sinh, tác giả, Hắc Tử Chiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 135, Lục Cẩm cộng Phó Minh Trác, 135 phiên ngoại 4 Lục Cẩm dãy dụa động tác ngừng một chút. Hơi có vẻ có quắp phuốt phuốt chóp mũi, ai bảo ngươi chào hỏi đều không đánh, liền đem ta ôm chân ngươi bên trên, đây không phải không thích ứng sao? Tiểu cô nương rất ít thẹn thùng. Trắng nõn vành tai đều lộ ra một tia nhàn nhạt phấn. Phó Minh Trác khó được nhìn thấy nàng cái bộ dáng này. Trong lòng biệt khuất đều tán đi. Hiện tại thích ứng sao? Hả, hắn nói cúi đầu, cầm chóp mũi cọ sát gương mặt của nàng. Lục Cẩm có chút ngứa, cười né một chút, vừa mới bắt đầu là không quen. Nghĩ đến hắn không chỉ có là nàng biểu ca, bây giờ hai người đều thành thân. Lục Cẩm trong lòng khó chịu liền dần dần tiêu tán. Thật ngứa, ngươi đừng cọ lung tung, Phó Minh Trác xách một tiếng. Hắn mặc dù không có lại cọ, lại nâng nàng đầu, cúi đầu cắn một chút môi của nàng. Lục Cẩm cười lại né một chút, cũng há mồm đi cắn hắn. Hắn cũng không tránh né, mặc nàng tại hắn trên môi cắn một chút. Thiếu nữ ấm áp hô hấp đánh vào trên môi lúc, Phó Minh Trác hô hấp không khỏi tắc nghẽn một chút. Hắn một tay vòng eo của nàng, một tay nâng đầu của nàng hôn lên nàng. Lục Cẩm không có dãy giụa, bởi vì bị thân rất dễ chịu. Nàng còn phối hợp hôn một cái hắn. Một hôn kết thúc lúc, hai người đều có chút thở hồng hộc. Bọn hắn rất nhanh liền đến tiểu trấn bên trên. Tiểu trấn dù không tính phồn hoa, cũng là có mấy thứ quà vặt. Phó Minh Trác nắm nàng xuống xe ngựa, nàng tò mò đánh giá chung quanh. Một đôi tròng mắt cũng sáng tinh tinh, lúc đầu nghĩ đi mua một ít quà vặt, đi ngang qua một cái hoành thánh bầy lúc, nàng lại có chút đi không được rồi. Này gian hàng diện tích không tính lớn, lại ngồi đầy người, mỗi người đều ăn đến say sưa ngon lành. Lục Cẩm đứng tại ven đường, đều ngửi thấy mùi hương, nhịn không được thò đầu nhỏ ra đi đến nhìn nhìn, trên bàn hoành thánh, da mỏng nhân bánh non, phía trên vung lấy rau thơm. Chỉ là nhìn thấy liền rất có khẩu vị, Lục Cẩm vừa mới không ăn thứ gì, bị mùi hương nhất câu, bụng liền phù phù phù kêu lên. Phó Minh Trác nhìn thấy ánh mắt của nàng, ngoắc ngoắc ngón tay của nàng, muốn ăn. Lục Cẩm gật đầu, lúc này vừa lúc có một bàn người đứng lên, chủ quán tay chân lanh lẹ đem cái bàn thu thập một chút. Gặp bọn họ hướng bên này đi tới lúc, có chút sửng sốt một chút. Hai người này không chỉ có tướng mạo thượng giai, khí chất cũng là nhất tuyệt, căn bản không giống nguyện ý tự hạ thấp địa vị tại này trong quán ăn cơm người. Phụ nhân xoa xoa tay, thần sắc có chút co quắp, ai ngờ trước mặt tiểu cô nương này đúng là xông nàng sáng sủa cười một tiếng. Sảng khoái nói, đại nương, cho chúng ta đến hai bát hoành thánh, Phó Minh Trác cải chính. Một bát là được, hắn đối thực vật không có quá cảm thấy cảm giác. Vừa mới tại khách sạn lúc, đồ ăn dù một lời khó nói hết, hắn cũng ăn chút, thêm một chén nữa hoành thánh khẳng định ăn không trôi. Phụ nhân nắm chặt tạp dề, vội vàng đồng ý, được rồi, hai vị nhanh ngồi đi, nàng nói liền vội vàng đi kéo trước mặt ghế dài. Lục Cẩm cười nói, ngài đi làm việc đi. Chính chúng ta động thủ là được, nàng nói chọc lấy một chút Phó Minh Trác. Phó Minh Trác cũng không có ngại phiền phức, đưa tay kéo ra ghế dài, gặp bọn họ không có vẻ kiêu ngạo gì. Phụ nhân này thở phào, Lục Cẩm cùng Phó Minh Trác đều là lần đầu tại bên đường trong quán ăn cái gì. Một cái là đầy mắt hưng phấn, tò mò hết nhìn đông tới nhìn tây, một cái thì uể oải, có vẻ hơi hững hờ. Hai người là mặt đối mặt ngồi, bởi vì Phó Minh Trác cái đầu rất cao, cái bàn lại không lớn, cái kia cặp chân dài mở rộng ra sau, liền chạm đến nàng bắp chân bụng, trên mặt hắn lúc này mới mang theo điểm cười, nhưng không có thu hồi chân ý tứ, quét đến hắn bên môi cười, Lục Cẩm hướng hắn làm cái mặt quỷ, bắp chân lung lay, va vào một phát chân của hắn, Phó Minh Trác chen chân vào kẹp lấy chân của nàng. Lục Cẩm trên mặt hài lòng lúc này mới thay đổi một chút. Nàng nhấc chân đá hắn một chút, Phó Minh Trác mi phong trao lên, bên môi cười mang theo điểm làm xấu cảm giác, nhưng không có tránh thoát ý tứ. Lục Cẩm đôi mắt khẽ nhúc nhích, bốn phía nhìn lướt qua, gặp mọi người không có chú ý dưới bàn động tĩnh, mới lặng lẽ thở phào. Cũng may hắn không có một mực kẹp lấy không thả. Lão bản nương bưng hoành thánh hướng bên này đi tới lúc, hắn liền buông lỏng ra chân, đi ra ngoài tại bên ngoài. Hắn cũng là quan tâm, gặp hoành thánh tới, liền cầm lên một đôi đũa, đưa cho Lục Cẩm Siêu. Lục Cẩm tiếp được, liền kẹp lên một cái hoành thánh, bởi vì có chút bỏng, nàng cúi đầu thổi thổi, trắng nõn nà môi có chút mân mê. Phó Minh Trác ánh mắt không bị khống chế rơi vào nàng trên môi. Dù là mới vừa vặn thưởng thức qua, hắn cũng có chút không thể chuyển rời ánh mắt. Lục Cẩm cho là hắn cũng nghĩ ăn, không khỏi trừng mắt nhìn, kẹp lấy thổi lạnh hoành thánh hướng hắn trước mặt đưa. Muốn ăn à nha? Phó Minh Trác vốn không có muốn ăn, gặp nàng lại đưa tới hắn bên môi. Trong lòng của hắn khẽ nhúc nhích, cúi đầu xuống, sắp cắn được lúc, chỉ thấy nàng ổn định nơi đó kẹp lấy hoành thánh rời đi. Trực tiếp bỏ vào trong miệng mình, hoành thánh bao nhỏ, da mặt cũng rất mỏng, cắn một cái tràn đầy mùi thịt, nàng cười đến giảo hoạt, không chỉ có ăn đến thỏa mãn, trên mặt cũng đầy là đạt được sau vui sướng. Phó Minh Trác xách một tiếng, cánh tay dài vung lên, tại nàng trên đầu gõ một cái, lớn bao nhiêu, hắn gõ đến cũng không đau, giữa cử chỉ còn mang theo một tia thân mật. Lục Cẩm cong cong môi, ăn xong một cái mới nói, ngươi không phải là không muốn ăn sao? Lời tuy như thế, gặp hắn lại muốn ăn, nàng vẫn là lại kẹp một cái đưa cho hắn. Vâng, cho ngươi. Phó Minh Trác cúi đầu cắn hoành thánh, nàng lần này ngược lại là không có lừa hắn. Này một bát hoành thánh có 10 cái, Lục Cẩm một người cũng ăn không hết, chính nàng ăn một cái, lại cho hắn ăn một cái, cũng là hài lòng. Thật tình không biết người chung quanh, đều đang đánh giá bọn hắn, thật sự là tướng mạo của hai người quá xuất sắc, lại không coi ai ra gì thân mật. Lục Cẩm trời sinh đến thô thần kinh, căn bản không có phát giác được đám người ánh mắt khác thường. Coi như đã nhận ra nàng đoán chừng cũng không thèm để ý. Phó Minh Trác chỉ là nhàn nhạt quét mọi người một chút. Gặp bọn họ rụt hạ bả vai, không còn dám nhìn, mới thu hồi ánh mắt, bất chi bất giác một bát hoành thánh nhanh thấy đáy. Lục Cẩm lúc này mới hỏi hắn một câu, đủ ăn sao, không phải ta lại muốn một bát, cho là nàng không đủ ăn. Phó Minh Trác nói, không cần, còn lại chính ngươi ăn, trong chén cũng còn sót lại 3 cái. Hắn cũng không đói, bất quá là hưởng thụ bị nàng ném cho ăn cảm giác. Lục Cẩm sức ăn cũng không tính lớn, nửa bát hoành thánh liền đầy đủ nàng chắc bụng, nàng đem cái cuối cùng lại phân cho biểu ca. Mặc dù như thế, nàng vẫn là ăn quá no, cuối cùng cũng vẻn vẹn mua điểm đậu Hà Lan nhân bánh. Không ăn 2 cái, liền không ăn được. Lên đường sau, xe ngựa lại ngồi nửa canh giờ, mới đến trang tử bên trên. Phó Minh Trác đưa nàng sắp xếp cẩn thận, liền rời đi. Lục Cẩm tại trang tử bên trên đi vòng vo một chút. Chỗ này dựa vào núi, ở cạnh sông, phong cảnh là cực tốt. Lục Cẩm phảng phất giống như từ trong lồng chạy đến chim nhỏ. Được không khoái hoạt, Phó Minh Trác mãi cho đến ngày thứ 3 buổi tối, mới trở về. Hắn là đi nước hạnh thôn tra án đi, cùng ngày đến nước hạnh thôn, còn có hắn đồng liêu. Bọn hắn vào lúc ban đêm lần theo manh mối tra được một người khác trên thân. Bởi vì người kia chạy trốn, bọn hắn liền tự mình đuổi truy, lúc này mới làm trễ nải 2 ngày. Hắn này 2 tốc đều không chút nghỉ ngơi tốt, khi trở về, không chỉ có phong trần mệt mỏi, trên cằm còn có râu ria. Tại Lục Cẩm trong trí nhớ, biểu ca đi đến chỗ nào đều là mặt mày tỏa sáng, chói lóa mắt tồn tại, chưa từng dạng này lôi thôi lếch thếch quá. Lục Cẩm vội vàng nhường quản sự đốt đi nước nóng, nhường hắn trước tắm nước nóng. Hắn tắm rửa xong ra lúc, trên mặt dã rời mới tán đi chút. Lục Cẩm đã sớm tắm rửa tốt, nguyên bản tựa ở trên giường phiên thoại bàn, gặp hắn ra, nàng mới vứt xuống thoại bàn. Nhìn thấy hắn đáy mắt y nguyên mang theo dã rời, Lục Cẩm đi đến bên cạnh hắn, đem người đặt tại trên giường. Ta giúp biểu ca ấn vào đầu a. Tổ mẫu thường xuyên đau đầu, vì hầu hạ nàng lão nhân gia. Lục Cẩm cố ý cùng với nàng bên người ma ma học qua làm sao xoa bóp sẽ dễ chịu chút. Phó Minh chắc không có nghỉ ngơi tốt, sọ não cũng là thật có chút đau. Nghe vậy nhẹ gật đầu, nàng một đôi tay yếu đuối không xương, án lên nặng nhẹ lại nắm đến vừa đúng. Phó Minh chắc thoải mái đều có chút không muốn động, Lục Cẩm lại đè xuống một lát mới nói. Biểu ca sớm nghỉ ngơi một chút đi, lúc đầu đã nhắm mắt lại người. Nhưng lại mở mắt ra, hắn cười nói, cái này canh giờ nơi nào ngủ được, Lục Cẩm nói. Đã không có nghỉ ngơi tốt, liền đi ngủ sớm một chút, quản giờ nào, sợ tia sáng sáng quá, hắn ngủ không được, Lục Cẩm cũng không có lại tiếp tục nhìn thoại bàn, nàng hôm nay leo núi, lúc này cũng có chút mệt mỏi, liền tắt đèn, chỉ ở bình phong bên ngoài lưu lại một chiếc, nàng lên giường sau. Liền đã kéo xuống màn tre, thúc hắn, nhanh ngủ, Phó Minh chắc nhịn không được ngoắc ngoắc môi. Cánh tay dài vung lên liền đem nàng mò được trong ngực. Thanh âm mang theo trọn kịch hước, ta nói muốn ở lại chỗ này rồi. Hả, nghĩ như vậy cùng ta cùng nhau ngủ. Lục Cẩm ngã xuống trong ngực hắn, nam nhân lồng ngực rất cứng. Nàng đưa tay chống đỡ hắn lồng ngực, ngón tay nắm chặt hắn vạt áo. Nàng vô ý thức cho là hắn sẽ lưu chỗ này, mới tắt đèn, nghe vậy, lông mày nhăn nhăn, đều đã trễ thế như vậy, quản sự lại không biết ngươi muốn cùng ta chia phòng, khẳng định không cho ngươi dọn dẹp phòng ở, ngươi chẳng lẽ không muốn cùng ta ngủ. Phó Minh chắc gảy một cái trán của nàng, cảm thấy trên đời này đoán chừng cũng chỉ có nha đầu này, sẽ đem ngủ chữ nói đến thuần khiết như thế. Hắn cũng không có lại có cái đề tài này nhiều lời. Ba ngày không thấy, hắn sớm đã có chút nhớ nàng. Hắn mượn ánh đèn, cúi đầu vuốt nhẹ một chút môi của nàng. Nói giọng khan khan, nghĩ ta không, mới 2-3 ngày không thấy. Có cái gì rất muốn, cũng không phải 1.5 năm không thấy. Lục Cẩm bị hắn cọ đến có chút ngứa, rụt lại đầu né một chút. Phó Minh chắc lại càng chặt bóp chặt nàng. Hắn hôn một chút nàng, mới đem người gắn vào dưới thân, gặp hắn dã rời thành dạng này, đều không có ngủ ý tứ, Lục Cẩm trong lòng mới có chút hoảng, nàng đưa tay đẩy bộ ngực của hắn, ngươi không mệt không, Phó Minh chắc cười cười, lại cúi đầu thân nàng một chút, khốn cái gì, đến nghiệm thu thành quả thời điểm, lại khốn cũng có thể giữ vững tinh thần, bọn hắn cũng không kéo xuống màn tre. Bình phong bên ngoài ánh nến mơ hồ chiếu vào một chút. Hắn nửa gương mặt ẩn trong bóng đêm, thẳng tắp mũi cùng cứng rắn cái cằm đều rất giống mang theo cỗ thần bí cảm giác. Lục Cẩm phản ứng chậm nửa nhịp, mới ý thức tới hắn có ý tứ gì. Nàng trước đó là nói muộn 2 ngày, đó là bởi vì Lục Tú nói có thể cho nàng chế dược. Nhưng mà nàng lại theo hắn rời đi kinh thành, tự nhiên không thể thu được Lục Tú thuốc. Nàng nhịp tim loạn chút, liên tục không ngừng nói, chờ một chút, hồi kinh sau có được hay không? Thiếu nữ thanh âm mang theo một tia rung động ý, hiển nhiên là sợ hắn không quan tâm làm ẩu. Phó Minh chắc híp mắt, sắc mặt lại có chút thối. Tại sao lại đầy, Lục Cẩm, ngươi thành thật nói, ta cứ như vậy không khai ngươi chào đón. Hắn sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn lúc, rất dọa người. Nơi nào còn có ngày bình thường tản mạn bộ dáng, dù là không sợ hắn, Lục Cẩm một trái tim đều vô ý thức nhắc lên, sợ hắn tức giận, nàng chủ động ôm cổ của hắn, lắc đầu, không phải nha, ta không có không chào đón biểu ca, chậm thêm 2 ngày, chờ ta có thuốc, đều tùy ngươi có được hay không? Phó Minh chắc nhíu mày, thuốc gì? Lục Cẩm không có giấu giếm hắn. Ngữ khí thậm chí mang theo điểm phàn nàn, một loại không khiến người ta đau thuốc, biểu ca nếu là sớm đi thời gian chuẩn bị thuốc, ta cũng sẽ không bởi vì sợ đau, liền đánh ngươi nữa, Phó Minh chắc giờ mới hiểu được. Nàng lại nhiều lần cự tuyệt hắn, bất quá là sợ đau mà thôi, dù là biết được nàng yếu ớt, Phó Minh chắc cũng không ngờ tới, nàng lại yếu ớt thành dạng này. Hắn chỉ sợ là toàn kinh thành một cái duy nhất bởi vì vợ sợ đau. Chậm chạp không cách nào động phòng người. Hắn lại không còn gì để nói vừa buồn cười. thiên hạ nào có ăn liền không đau thuốc. Phó Minh Trác chỉ cảm thấy Lục Tú đang lừa dối nàng. Gặp nàng kiên trì, hắn cũng không có đâm thủng của nàng ảo tưởng, đồng ý trì hoãn 2 ngày lại chân chính viên phòng. Mặc dù không có cách nào viên phòng, Phó Minh Trác lại không nghĩ lại buông tha nàng. Hắn hạ giọng, tại nàng bên tai nói, đêm nay liền để ngươi nếm thử không đau thể nghiệm. Chuyện phòng the cũng không phải chỉ có đau đớn, Lục Cẩm trừng mắt nhìn. Hắn cũng đã hôn lên môi của nàng, đưa nàng hôn đến ý loạn tình mê lúc, ngón tay liền trượt chút, môi lưỡi cũng một chút xíu hướng phía dưới lan tràn, chờ hắn dừng lại lúc, Lục Cẩm toàn thân nóng hổi, nàng chết đều không nghĩ tới, hắn vậy mà lại ăn nàng cái chỗ kia, Lục Cẩm xác thực thể nghiệm được cái khác cảm thụ, thể nghiệm xong, cả người đều chui được trong chăn, đánh chết cũng không ra ngoài. Hết lần này tới lần khác người đứng phía sau, còn tại đùa nàng, thế nào, có phải hay không không có chút nào đau, dễ chịu sao, hả, Lục Cẩm lại muốn đánh người, sao tác giả có lời muốn nói, gần nhất 2 ngày đau đầu muốn chết, chờ ta thoải mái một chút lại to dài đi, chương này sở hữu nhắn lại đều có hồng bao, thật có lỗi nha, còn có 3-4 chương liền kết thúc, sẽ cố gắng vung đường. Ngón tay thả tim, hết chương.